Pháo hôi không muốn bị đè. Chương 1.1 Hiện đại gạch dưới tổng tài hóa thê nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại, ngọt sủng, tổng tài. Từng giọt nước mưa rơi lộp bộp trên mái nhà tạo lên âm thanh khá là chill. Hệ thống ác ma mấy nay cũng thật ế. Cuối cùng do áp lực của chủ thần nên nó phải tìm đại một ký chủ nào đó. Và đối tượng xui xẻo mà nó chọn chính là một tiểu ngốc nghếch chưa trải sự đời. Đối với hệ thống mà nói, ngốc nghếch như này cũng là một chuyện tốt. Dễ dàng uốn nắn và dạy dỗ. Tinh, tinh, trói buộc khế ước thành công. Hệ thống ác ma số 13 bắt đầu nhiệm vụ. Từ trong không trung, một bóng đen có gương mặt kỳ lạ xuất hiện. Nó bay xung quanh mễ tiểu bối. Vừa thu thập thông tin vừa kiểm tra sức khỏe. Tinh, thông tin cá nhân, tên, mễ tiểu bối, tuổi, 17, giới tính, nam vật phẩm, trống, chỉ số sức khỏe, 80, tích phân, 1000, chỉ số IQ, 45, điểm ác ma, 0, chỉ số EQ, 12, nhiệm vụ hoàn thành, 0, cũng không tệ, hệ thống thẩm nghĩ. Ít ra EQ và IQ của vị ký chủ mà nó chọn không nằm ở con số không? Như vậy là ổn rồi. Nhưng mà thú thật, vị ký chủ này ngủ cũng thật sâu nha. Nó đã ở đây gần 10 phút nhưng nhóc ta vẫn không tỉnh. Có phải chết rồi không? Xà lơ vậy là đủ rồi. Hệ thống ác ma rất biết quý thời gian nha. Lập tức mang ký chủ vào thế giới đầu tiên. Thế giới đầu tiên là thế giới hiện đại. Mang bối cảnh công sở và xoay quanh câu chuyện tình giữa cô thư ký xinh đẹp và anh tổng tài mắc bệnh không thể tiếp xúc với phụ nữ. Cũng như bao cuốn cẩu huyết. À, là tiểu thuyết ngôn tình khác. Nam chính bị dị ứng với nữ nhân và chỉ có thể tiếp xúc với nữ chính. Còn nữ chính trước là sinh viên nghèo từ quê mới lên. Vô tình va chạm với nam chính. Cũng vì vậy mà để lại ấn tượng sâu sắc với anh ta. Vì tiếp xúc nhiều với tổng tài, người đàn ông trong mộng của bao cô gái nên nữ chính rất thường xuyên bị bắt nạt. Mà người đứng ra bảo vệ cô chính là nam chính. Mối tình màu hồng của tổng tài băng lãnh và cô thư ký nhỏ của anh ta kéo dài hết tổng cộng là 512 tập. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại. Nữ chính bị bắt nạt. Nam chính đứng ra bảo vệ. Mẹ chồng nàng dâu. Hôn thê sắp đạt. Rồi trà xanh. Tiểu tam. Sau vô vàn sóng gió và những lần tình cảm mặn nồng, nam chính với thiết lập yêu em vô điều kiện và nữ chính với thiết lập đóa hoa trắng giữa vũng lầy cuối cùng có được một đứa con. Cái kết của bộ này là nam chính cùng nữ chính đầu bạc răng long cùng an táng chung một mộ. Đứa nhỏ thì tiếp tục nối tiếp sự nghiệp băng lãnh lạnh lùng của bố nó. Hết, câu chuyện ngọt ngào là thế. Nhẹ nhàng là thế nhưng cũng vì thế nên nó mới sinh ra hệ thống ác ma. Để có một câu chuyện ngọt ngào như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều mặt tối. Ví dụ trong cốt truyện, nữ chính bị tông xe, người chết chắc chắn là đối phương. Hay ví dụ, nữ chính leo núi mà bị té, người bị thương sẽ là một người khác. Chỉ có như vậy, nam nữ chính mới có thể một đời ngọt ngào. Và cũng chính vì như vậy nên mới có nhiều tình huống phi logic. Nhiệm vụ của hệ thống ác ma chính là phá hoại tác phẩm đó. Như là phá hoại tình cảm của nam nữ chính. Như vậy cốt truyện sẽ logic hơn. Tác phẩm có logic mới là tác phẩm sống. Quay trở lại với mục chính. Thì, mễ tiểu bối đáng yêu của chúng ta vẫn còn đang say giấc. Hoàn toàn không biết bản thân đã bị đưa sang một thế giới khác. Cách chương.